sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 167, hình mũi khoan đầu viên đạn khái niệm. Rãnh xoắn ốc công nghệ nguyên lý rất đơn giản. Đơn giản là dùng đao cụ vừa đi vừa về cắt gọt hình tròn nòng súng nội bộ, gảy ra rãnh nòng súng quá trình. Chỗ khó ở chỗ rãnh xoắn ốc của máy tính ổn định. Nếu như máy hơi nước xuất lực không ổn định, tại một lần nào đó rãnh xoắn ốc lúc đột nhiên mãnh liệt xoẹt một đao, đem rãnh xoắn ốc kéo lệch ra, như vậy nòng súng cũng liền thành một kiện phế phẩm, giống như những cái kia phế súng, hoặc là coi như thấp chất lượng súng không có giảm thanh sử dụng, hoặc là ném vào xưởng luyện thép, lò luyện thép bên trong, coi như phế thép nấu lại trùng luyện thành thể lỏng nước thép. Cũng may trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, máy hơi nước linh kiện tương đối đầy đủ, phân biệt có phần cách thức đóng băng khí, bộ điều tốc ly tâm các loại, máy hơi nước tính ổn định lại lên một tầng nữa. Đã có rãnh xoắn ốc nhu cầu cơ bản, đây hết thảy đều bắt nguồn từ trong đầu hắn đủ loại khoa học kỹ thuật ký ức. Chỉ cần vật liệu hợp cách, có tài nguyên lại có nhân lực, hắn liền có thể tướng lĩnh công nghiệp kỹ thuật tiến hành nhảy vọt thức phát triển. Hiện tại lãnh địa bên trong cần máy hơi nước địa phương rất nhiều, nhưng là chính thức có được máy hơi nước nhà máy lại không nhiều. Quặng mỏ có một đài máy hơi nước, nhà máy pha lê có một tòa, xưởng luyện thép cùng tiệm thợ rèn có bao nhiêu đài máy hơi nước. Cơ bản đều là một đời máy hơi nước, chế tác dễ dàng, thế hệ máy hơi nước lợi dụng chính là hơi nước ngưng kết lúc sinh ra chân không điệu bộ. Hiệu suất có hạn, nhưng thắng ở áp lực khá thấp, tương đối an toàn. Alan trên buổi trưa rút sạch đi một chuyến tiệm thợ rèn, lợi dụng mắc cấp dạy bảo năng lực giảng dài 15 phút. Từ cạn tới sâu, do bên ngoài đến bên trong, đem rãnh xoắn ốc nguyên lý giảng giải một lần. Kinh nghiệm phong phú thợ thủ công nhóm không phải mấy tháng trước trẻ trâu, tiếp nhận công nghiệp tri thức năng lực rất mạnh, sau 15 phút cũng không nghi vấn nữa. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước, nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ làm việc là đủ. Đương đương đương, tiệm thợ rèn cỗ máy chế tạo tổ bắt đầu làm nóng người. Hãm khí thế ngất trời cỗ máy chế tác ở trong, bởi vì chế tạo cỗ máy là kiện phi thường tốn thời gian sự tình. Alan không có nhìn chằm chằm vào bọn hắn làm việc, xoay người lại đến tiệm thợ rèn viên đạn chế tác công tác tổ. Viên đạn xưởng phi thường khổng lồ, thành hàng khuôn đúc, bên trong thịnh phóng lấy nóng chảy hình dáng trì dung dịch. Làm trì dung dịch xuống đến một lần nhiệt độ ngưng tụ thành trạng thái cố định lúc, lợi dụng trì kim loại dịch gia công đặc điểm, lại cho tiến vào bếp lò làm nóng mặt ngoài đến đỏ bừng hình. Sử dụng sau này cường lực cỗ máy đem hai nửa cầu bạo lực ép hợp, hợp thành trì đạn phôi thô. Dùng nên phương pháp chế thành hình tròn trì đạn có một vòng nhan sắc rõ ràng, xích đảo tuyến. Chế tác viên đạn tay mèo thú nhân ngay tại giám sát nô lệ thú nhân trở về đi lại. Đi một vòng đột nhiên phát hiện có cái trang phục chính thức nhân sĩ đứng tại xưởng cửa ra vào. Trong lòng run lên, chế tác viên đạn là trong lò rèn chuyện cơ mật. Cửa ra vào có trọng binh trấn giữ. Người bình thường đi vào cần đi qua tầng tầng vệ binh kiểm tra. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào. Chỉ có một người, đó chính là Alan. Alan đại nhân, ngày sao lại tới đây? Là đâu cái lượt viên đạn xảy ra vấn đề sao? Daisy cẩn thận từng ly từng tí thu hồi sau lưng cái đuôi mèo. Đây là hắn sợ hãi người nào đó lúc tiểu động tác. Trong lò rèn nô lệ thành viên rất nhiều, thường thường áp dụng phân tổ, phân công hợp tác, mỗi ngày đều có người ghi chép nào đó lượt sản phẩm bên trong liên lụy lao động nhân viên. Không có xảy ra vấn đề, AB bắt đầu chế tạo rãnh xoắn ốc cỗ máy, cho nên viên đạn cũng muốn đổi mới. Alan cho hắn một cái để cho người ta an tâm ánh mắt. Daisy nghe được đổi mới, nghi ngờ nói, viên đạn không đều là hình tròn à, vì cái gì nó muốn đổi mới đâu. Chờ ngươi hiểu rõ rãnh xoắn ốc kỹ thuật, thủy động học, liền biết tại sao. Alan nói xong, lại trông thấy Daisy hai mắt đăm đăm ngốc dạng, nói bổ sung, chăm chú học tốt vật lý, môn này khoa mục đối với ngươi rất trọng yếu. Nói đến vật lý, Daisy làm ra vẻ minh ngộ dáng vẻ, biểu thị đã hiểu, giảng đạo lý vật lý sách cùng thiên thư. Khi đi học có lão sư dạy bảo, hắn ngược lại là hiểu một điểm, có thể sau khi tan học liền quên sạch. Alan dạy học khóa không phải tất cả mọi người đều có cơ hội nghe. Alan mắc cấp dạy bảo đối tượng chủ yếu là mặt hướng 10 tuổi đến 20 tuổi thanh thiếu niên. Nhóm, giống như Daisy loại này 2-30 tuổi thú nhân, chỉ có thể hưởng thụ các lão sư khác chương trình học. Alan chủ yếu dạy bảo thanh thiếu niên, trong chấn thú nhân này tỏ ra là đã hiểu, dù sao thanh thiếu niên năng lực tiếp nhận mạnh, mà trưởng thành thú nhân thế giới quan đã định hình, coi như thời gian ngắn có cải biến, hiệu suất cũng không đủ cao, vậy ta cần trở về ôn tập tiết học vật lý bản sao? Daisy do dự hỏi thăm, không cần, các ngươi đồng dạng nhóm nhỏ lão kinh nghiệm quen tay tới. Thành lập mini đạn chế tác tổ, ta đem tự mình dạy các ngươi mini đạn nguyên lý cùng chế tác quá trình. Bất quá ta chỉ làm miệng dạy thuật, sau đó các ngươi cần tự mình tìm tòi. Alan quay thân đi đến viên đạn xưởng mặt tường, chỗ ấy có một mặt cực lớn bảng đen, minh bạch. Ta lập tức tìm người thành lập mới tiểu tổ. Daisy nghe được Alan tự mình hạ tràng dạy người, nội tâm không nhịn được nghĩ nhảy dựng lên chúc mừng. Daisy vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên nghe Alan giảng hình tròn chi đạn chế tác pháp lớp học. Có thể sử dụng một câu nói rõ sự tình, tuyệt không dùng hai câu, mà Daisy trong đầu cũng biết hiển hiện tương ứng chế tác hình tượng. Hình tượng sinh động như thật, giống như hắn tự mình chế tác viên đạn đồng dạng. Hôm sau đi ngủ về sau, vẫn rõ mồn một trước mắt, khó mà quên. Hắn nhịn không được thổi lên một tiếng huýt sáo, lớn tiếng kêu to nói, sư đám nhóc con, muốn làm mới viên đạn à? Alan đại nhân tới, muốn làm đi theo ta. Ngay tại làm viên đạn, đám sư nhân trước sững sờ 2 giây, nhào nhào buông xuống trong tay công việc, lớn tiếng kêu lên, ta, Daisy đại nhân, ta cùng ngài nghe qua cơm đâu, ngài nhất định phải tuyển ta. Người cùng Daisy ăn cơm xong không tầm thường a. Alan đại nhân muốn là quen tay, mới tới không muốn mặt. Hơi khô mấy tháng lão nhân khinh thường mới tới nô lệ. Sư nhân các nô lệ đều cấp nhãn, nghe Alan giảng bài cơ hội càng không nhiều hơn. Tuyệt không nhường cho bọn họ. Alan còn tại trong phòng đâu? Daisy toàn thân run lên. Nguyên bản định tùy ý tuyển một số người, hiện tại không thể tùy tiện sự tình. Hắn trước nhìn kỹ một vòng, không có tuyển những cái kia chụp mèo cái dám người quen biết cũ, mà là chọn những cái kia bình thường chăm chú làm việc thú nhân. Tuổi nghề đều có mấy tháng, không có người mới ở bên trong. Daisy cẩn thận mà đem người tổ tốt, Alan không có dị sắc, cầm lấy phấn viết liền bắt đầu bài giảng. Cái gì là súng không nòng xoắn? Cái gì là rãnh xoắn ốp? Ai cao cấp hơn? Ta ở chỗ này đơn giản giảng giải một cái. 1 phút đồng hồ lướt qua đi, Alan đem 2 cái súng ống hệ thống làm rõ. Dưới đài thú nhân rốt cuộc minh bạch súng ống tại sao muốn khắc lên rãnh xoắn ốp. Alan lại nói, nòng súng có rãnh xoắn ốp, lợi suất hiệu suất còn chưa đủ. Chúng ta chế tác viên đạn cũng muốn làm ra biến đổi, dùng để phù hợp rãnh xoắn ốp, đề cao độ chính xác. Nơi này liền nâng lên hình mũi khoan đầu viên đạn, làm hình mũi khoan đầu đạn lúc phi hành. Không khí lưu động đường đi là như vậy, mà các vị đang ngồi đều học qua vật lý đi. Không cầu các ngươi học được. Tối thiểu biết không khí lực cản vị này sự tình, hình mũi khoan đầu viên đạn có thể giảm nhỏ không khí lực cản. Alan tiện tay một vẽ, đem hình mũi khoan đầu viên đạn vẽ ra đến, lại vẽ ra không khí lưu động đường đi. Tốn hao 3 phút đồng hồ, các thú nhân trong đầu đã có hình mũi khoan viên đạn vì sao châu bò quan niệm. Tai mèo thú nhân Daisy sớm đã trợn tròn hai mắt, hai tay xoát xoát làm bút ký. Thầm than cái này thiết kế thật là lợi hại. Trên đài Alan giảng được phong khinh vân đạm, dưới đài thú nhân như cơ như khát hấp dẫn kiến thức mới. Mở ra viên đạn công nghệ mới cửa lớn, Alan giảng giải tiếp xuống trọng đầu hí. Ngoại trừ hình mũi khoan đầu đạn, trọng yếu nhất chính là phù hợp trong nòng súng rãnh nòng súng. Cái này muốn nói đến một cái khác, khái niệm giãn nở hình viên đạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ